huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 224, song phương mưu đổ bí mật. Huyết nguyệt trên không, 2/5, cách mỗi nghìn năm, một luân huyết nguyệt treo móc ở không. Thiên không bên trong, chính là gặp phải song nguyệt cùng ngày dị tượng. Huyết nguyệt trên không, anh sát hồn hung, mỗi khi có này kỳ cảnh lúc, ở một ít thảm liệt trên chiến trường, biết có sức mạnh vô thượng sống lại chết đi anh linh. Bọn họ đem lần thứ hai chém giết, song nguyệt cùng thiên thời, với vạn tộc mà nói, đều là một chàng hảo kiếp tái hiện. Cơ vô tình đứng ở bệ cửa sổ chỗ, chậm rãi nói ra song nguyệt cùng thiên, thần dị tái hiện căn nguyên. Song nguyệt cùng thiên, đối với vạn tộc sinh linh mà nói, đều là một chàng hảo kiếp, dẫn được vô số người sợ run. Chính là cơ vô tình vị này vô địch chí cường già, cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn từng trải qua một hồi huyết nguyệt trên không tình hình, phô thiên cái địa, đều vì anh sát hung linh, khủng bố phi thường. Bằng không năm đó thần thành thành chủ cứu giúp, hắn sớm đã là một nắm cát vàng. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này tới? Cơ vô tình hỏi. Tiêu Phàm trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói, mới vừa ép hỏi yêu nữ lúc, nàng nói cho ta biết, ta muốn yêu tộc có lẽ sẽ dùng cái này làm văn. Cơ vô tình nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, có ta ở đây, lượng bọn họ cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hắn 817 trưởng đều có tàn khuyết đế trận, lại có đông hoang thần thành vì trợ, càng có vô thượng nội tình. Trừ phi, yêu ma hai tộc liên quyết toàn lực đột kích, bằng không, căn bản là công không phá được đông hoang thần thành. Lấy yêu ma giữa hai tộc quan hệ, kiên quyết không phải sẽ như thế. Bằng không, đông vực nhân tộc lãnh địa, sớm bị chia cắt, thậm chí, nếu là có cơ hội, yêu ma hai tộc hận không thể đem đối phương toàn bộ diệt tuyệt. Tiêu Phàm gật đầu, chỉ là, trong lòng của hắn vẫn như cũ bất an. Thậm chí, cái loại này cảm giác bất an càng phát nồng nặc, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh đại sự gì một dạng. Nhưng là, Tiêu Phàm còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị cơ vô tình ngăn cản, cũng lấy nhu lực tướng hắn tiễn ra ngoài cửa. Đợi đến Tiêu Phàm ly khai bảo tháp phía sau, bên trong gian phòng đi ra một người tới, chính là nói ban đầu thánh chủ. Nghĩ đến, yêu tộc người chuẩn bị ở sau, chính là lần này song nguyệt cùng ngày. Nói ban đầu thánh chủ nhíu mày, lại tựa như là có chút khó hiểu. Chỉ là, lấy thần thành sắc bén, ngay cả là bọn họ cử tộc tới công, cũng vô pháp công phá mới là. Bọn họ đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Cơ vô tình khoát tay áo, đạm mạc nói, bọn họ mưu đồ đã lâu, chúng ta làm sao không phải là chờ đã lâu? Đúng rồi, ngươi nói ban đầu thánh địa hai người kia tình huống, có từng thăm dò rõ rồi hả? Lần này kế hoạch, nếu như thiếu hai người bọn họ, cũng không tốt triển khai. Nói ban đầu thánh chủ gật đầu, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, thân cư nhân tộc địa vị cao, lại làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc, quả thực để cho ta nói ban đầu thánh địa hổ thẹn. Bằng không thành chủ ngươi mắt sáng như đuốc, chỉ sợ thật đúng là biết để cho bọn họ được như ý. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nói ban đầu thánh địa cao tầng bên trong, lại có hai người phản bội nhân tộc, ý muốn ở thời khắc mấu chốt tương trợ yêu tộc. Biết được tin tức này, chính hắn tại chỗ chính là nổi giận, ý muốn đem hai người kia bắt. Bằng không cơ vô tình đưa hắn ngăn lại, lúc này hai người kia sớm đã là đầu người rơi xuống đất, treo móc ở thần thành bên ngoài. Cơ vô tình dương mắt nhìn hướng cái kia vô ngân hoang mạc, tự nhiên than thở, lần này nếu như công thành, yêu tộc tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, tương lai mấy năm ta đông vực nhân tộc áp lực biết nhỏ hơn không ít. Nói ban đầu thánh chủ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khát máu ý. Lúc này đây, vì nhất lao vĩnh giật, ba đại thánh địa thánh chủ đều tới hai vị. Liền nói ban đầu thánh địa đế binh nói ban đầu thánh kiếm. Đều bị bí mật mang đến thần thành. Vô luận yêu tộc có gì âm mưu, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều sẽ là vô căn cứ. Đông vực biên giới bên ngoài, yêu tộc lãnh địa, yêu hoàng cùng kỳ thụy đại thánh các loại, chờ một đám yêu tộc cao tầng đang ngồi ngay ngắn ở yêu mộng tiên tử doanh trướng bên trong. Nghe tình báo mới nhất, ngươi là nói, hiện nay cũng không dị trạng, như thòng lui tới một dáng. Yêu hoàng mở miệng hỏi, là, yêu hoàng bệ hạ, theo nội ứng tin tức truyền đến xem, đông hoàng bên trong tòa thần thành tất cả như thường, cũng không chỗ đặc biệt. Yêu mộng tiên tử không dám khinh thường, khéo léo trả lời, yêu hoàng là nàng ở yêu tộc trong cây trụ. Nếu không có yêu hoàng, nàng sớm đã không biết bị xé nát bao nhiêu lần. Cái kia gọi Tiêu Phàm con kiến hôi đâu? Còn ở thần thành bên trong? Kỳ Thụy Đại Thánh hỏi, hắn đối với Mị Như Yên từ trước đến nay yêu thích, lại bị cái này cái con kiến hôi nhân tộc trấn áp. Thậm chí khả năng chịu khổ lăng nhục, thù mới hận cũ phía dưới. Hắn hận không thể có thể hiện tại liền tiêu diệt đi. Rút ra thần hỏa, để đặt với yêu tộc trấn ma tháp bên trong, vẫn còn ở thần thành bên trong. Có người nói, mỗi ngày đều ở tu hành bên trong, cực nhỏ ra ngoài, yêu mộng tiên tử cung kính nói. Lúc này đây, ta xem hắn còn như thế nào chạy. Kỳ Thụy Đại Thánh sảng giọng nói, một đám yêu tộc cao tầng, cũng đều là sát khí đằng đằng. Hiển nhiên đối với Tiêu Phàm đều có ý quyết giết, kiên cố tòa thành, thường thường là từ bên trong công phá, cộng thêm chúng ta phía trước chuẩn bị, lúc này đây, nhất định có thể một lần hành động bắt đông hoang thần thành. Yêu mộng tiên tử trên mặt, hiện lên một tàn nhẫn cười nhạt, vô cùng lạnh lẽo, yêu hoàng thỏa mãn gật đầu, nói, ngươi công lao, ta sẽ không quên. Sau lần này, ngươi liền trở về yêu hoàng thành, bạn với ta tả hữu a. Yêu ma tiên tử sắc mặt vui vẻ, quỷ vui xuống trên mặt đất, nói, tả yêu hoàng ân điển. Yêu hoàng đây là vì bảo vệ nàng, mới để cho nàng phản hồi yêu hoàng thành. Một ngày được chuyện, nàng cái này chủ sứ giả, tất nhiên sẽ lọt vào nhân tộc toàn lực truy sát, đến chết mới thôi. Chỉ có tại nơi yêu hoàng thành mới vừa rồi là an toàn nhất chi địa. Sau đó một đám yêu tộc người thương nghị một phen cụ thể tỉ mỉ, lúc này mới tán đi. Kế tiếp ba ngày, nhân yêu hai tộc bình an vô sự, tựa như tất cả đều là như vậy hài hòa. Nhưng song phương cao tầng đều là đang đợi huyết nguyệt trên không, anh sát hồn hung, song nguyệt cùng thiên chi ngày, chính là trận này duy trì liên tục đã lâu âm mưu bạo khởi lúc. Cái này, đúng là một hồi thảm liệt lại không cho sơ thất đánh một trận. Vô luận là phía kia, một ngày thất bại, nó hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Bóng đêm dần khuya, trăng sáng trên không, bỏ ra như cát trắng một dạng ánh trăng, bao phủ thế gian vạn vật. Thần thành bên trong, đề phòng xâm nghiêm, một chúng nhân tộc trang bị chỉnh tề, vận sức chờ phát động. Thần thành bên ngoài, sát khí trùng thiên, một đám yêu tộc nghiện huyết nhãn thần, như mãnh thú, song phương đều đang đợi, chờ đợi lấy thời khắc quan trọng nhất đã tới. Rốt cục, hư không bên trong, bỏ ra mảng lớn hào quang màu đỏ như máu. Một luân huyết nguyệt hiển hiện với thiên tế, trong nháy mắt, thiên địa chấn động mạnh, từng cổ một hoang vắng mà khí tức quỷ dị, ầm ầm bạo phát, tại nơi mênh mông vô bờ trong hoang mạc, hàng vạn hàng nghìn anh linh sống lại, tản ra trùng thiên sát khí, phô thiên cái địa mà đến, song nguyệt cùng thiên,